Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 41, vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi A Yên đến ngoại thư phòng, Vương Chí Kính đã đến rồi. Mấy ngày nay hắn đều ở trong quân, là mặc áo giáp đến, mũ giáp che kín đầu và cổ, cũng không nhìn ra được vết thương nặng mà Tư Dụ để lại. Sau khi nhìn thấy A Yên, hắn vẫn là bộ dạng hung dữ kia, vặn vẹo eo và cổ không chịu hành lễ. Tạ Đĩnh đi qua bên cạnh hắn, giơ chân đá vào khuêu chân hắn. Vương Chí Kính bị đá bất ngờ, đầu gối đang căng ra khuỵu xuống. Phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất, chấn động khiến áo giáp khẽ vang lên. A Yên ninh ngạc dừng bước, ngạc nhiên cúi đầu. Tướng quân cần gì phải hành đại lễ như vậy? Nàng không nhìn thấy hành động nhỏ của Tạ Đĩnh, còn tưởng là Vương Chí Kính tự quỳ xuống trước nàng. So với thái độ ngang ngược hôm đó, suýt chút nữa thì trợn mắt há hốc mồm. Dù sao với chức vụ của Vương Chí Kính, chỉ cần chắp tay hành lễ là được. Trong thư phòng tĩnh lặng một lát, Tạ Đĩnh không chút động tĩnh nào bước đến bên cạnh A Yên. Đôi mắt lạnh lùng như vực sâu nhìn xuống, ẩn chứa tức giận, cũng không che giấu uy áp và ép buộc. Vương Chí Kính dù sao cũng không dám trái chủ. Hắn cúi đầu cắn răng, giơ tay chắp tay hành lễ với A Yên. Mạt tướng bái kiến Vương Phi. Miễn lễ, A Yên nhàn nhạt nói. Đại khái đoán được ý của Tạ Đĩnh khi mời nàng đến ngoại thư phòng. Đôi mắt trong veo nhìn về phía hắn, vừa vặn chạm ngay ánh mắt của Tạ Đĩnh. Ánh xuân vừa chớm, tiết trời dần ấm, nàng khoác trên mình chiếc áo choàng màu hồng đào thêu hoa. Quần áo so với mùa đông lạnh giá đã mỏng hơn một chút, cộng thêm búi tóc cao, cổ trắng như ngọc, nhìn thoáng qua liền thấy dáng người cao hơn không ít. Cửa sổ thư phòng mở toang, gió nhẹ hiu hiu thổi vào, lay động những sợi tóc mai bên thái dương nàng. Ánh nắng ngày càng rực rỡ chiếu lên gò má trắng ngần của nàng, chỉ thấy kiều diễm uyển chuyển. Tạ Đĩnh cảm thấy hắn đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy nàng. Ngoại trừ trong giấc mộng ngắn ngủi, hắn tùy ý kéo một chiếc ghế dựa lại, để A Yên ngồi xuống. Hai mắt liền như dao găm nhìn chằm chằm Vương Chí Kính. Ngày mồng 10 tháng này, ngươi đã từng tự ý xông vào nội viện. Mạt tướng quả thật đã từng đến đó, còn nói lời uy hiếp Vương Phi. Vương Chí Kính đối với điều này không hề chối cãi nhưng cũng không hề có ý hối cải. Chỉ chắp tay nói, hôm nay Vương gia đã hỏi đến, Mạt tướng cũng không cần giấu giếm. Tần cô nương là cốt nhục của quận chúa, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, thân thế vô cùng đáng thương. Quận chúa khi chiến tử, Mạt tướng không thể cứu giúp chu toàn, hiện giờ đã giữ được cái mạng chó này sống tạm bợ, thì tuyệt đối sẽ không để cốt nhục của nàng ấy chịu người ức hiếp. Ức hiếp, Vương gia chỉ nghe lời một bên, oan uổng Tần cô nương, thậm chí còn rời nàng đến nơi hẻo lánh để ở, càng không cho người khác lui tới. Đây chẳng phải là ức hiếp sao? Hồng Lâu quán cũng coi là nơi hẻo lánh sao? Tạ Đĩnh phản bác, Vương Chí Kính nghe vậy ngẩn người. Hắn tuy là người ngoài, nhưng cũng biết Hồng Lô Quán là nơi ở trước đây của Tĩnh Ninh quận chúa. Năm đó khi cùng quận chúa chinh chiến, từng nghe nàng ấy nhắc đến vài lần. Loại viện lạc này đối với Tần Niệm Nguyệt mà nói, nhất định có ý nghĩa phi thường. Hắn nhớ tới lời nói hẻo lánh nghe được trước đó, có chút kinh ngạc, do dự nói, Vương gia là cho nàng ấy chuyển đến Hồng Lô Quán. Tạ Đĩnh gật đầu, gọi Hứa Mama vào. Vị Mama này quanh năm ở ngoại thư phòng hầu hạ, vì là người do võ thị bên cạnh phái đến, đối với chuyện trong phủ đều rất rõ ràng. Nhận được ám hiệu của Tạ Đĩnh, liền hướng Vương Chí Kính khom gối hành lễ, cung kính nói, Tần cô nương là đứa con do quận chúa để lại, trong phủ luôn coi như cốt nhục, để ở chỗ lão thái phi dạy dỗ. Nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, nếu phạm lỗi, tướng quân cảm thấy có nên quản không? đương nhiên là nên dạy dỗ chỉnh đốn. Vậy thì tốt, nô tỳ sẽ nói về những việc làm của Tần cô nương trong nửa năm qua. Tướng quân cứ nghe tạm, sắc mặt Hứa Ma Ma hơi nghiêm lại, đem mọi chuyện nói rõ ràng. Vương Chi Kính càng nghe càng cảm thấy không đúng. Những điều được kể đều là những chuyện tương tự, nhưng dường như lại khác với những gì hắn nghe được. Rất nhiều chi tiết đều không khớp. Hắn vốn không phải là người có tâm cơ. Những tâm sự và tính khí không liên quan đến cơ mật hầu như đều viết trên mặt. Lúc này nghe Hứa Ma Ma nói tỉ mỉ, vẻ mặt dần lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đến cuối cùng, không khỏi nhìn về phía Tạ Đĩnh. Hai hàng lông mày gần như nhíu lại với nhau. Trong chuyện này chẳng lẽ có hiểu lầm? Những chuyện mỗi người nói một kiểu, vốn dĩ đều dựa vào cách nhìn nhận của mỗi người. Tạ Đĩnh đã sớm đoán được phản ứng này, chỉ vào phía trong nói, nàng ta lát nữa sẽ đến. Thật giả thế nào, nghe xong sẽ biết. Vương Chi Kính do dự một lát, nhưng vẫn nghe theo lời. A Yên cùng Tạ Đĩnh trao đổi ánh mắt, cũng tự tìm một chỗ kín đáo để ngồi xuống. Một lát sau, Tần Niệm Nguyệt được Hứa Ma Ma dẫn vào thư phòng. Vào phòng thấy bên trong chỉ có Tạ Đĩnh, nàng ta rõ ràng ngẩn người. Dù sao, kể từ khi nàng ta chuyển đến Hồng Lô Quán, hai người họ đã không gặp nhau mấy lần. Ngay cả khi thỉnh thoảng gặp nhau ở Chiếu Nguyệt Đường, bên cạnh Tạ Đĩnh cũng có A Yên đi cùng. Đừng nói là nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng không chia cho nàng ta bao nhiêu. Hy vọng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại thất vọng. Giá sách gỗ cứng cao ngút trời và vỏ kiếm gãy lạnh lẽo tạo nên bầu không khí chém giết, khiến người ta ngầm sinh ý sợ. Nàng ta cúi đầu trang trọng hành lễ, nói, biểu ca gọi ta đến đây có gì phân phó sao? Vương Chi Kính đã giết người. Tạ Đĩnh đứng phía sau bàn sách, giọng nói trầm lạnh. Tần Niệm Nguyệt không thể tin được ngẩng đầu, có chút nghi ngờ là mình nghe nhầm. Cau mày nói, biểu ca nói gì? Ngày mồng 10 tháng đó, hắn đã xông vào chỗ ở của Vương Phi trong từ đường. Trong lúc tranh chấp đã làm bị thương nặng thị vệ đi cùng, khiến thị vệ chết không chữa khỏi. Khuôn mặt Tạ Đĩnh phủ trong bóng tối phía sau cửa sổ, vẻ mặt đầy vẻ không vui. Lúc đó pháp hội đang đến gần, chuyện này chưa được công khai. Hôm nay ta thẩm vấn Vương Chi Kính, mới biết hắn đã đến chỗ ở của ngươi trước khi phạm tội. Vừa nói, đôi mắt như đang thẩm vấn nhìn sang. Sao lại như vậy? Tần Niệm Nguyệt không ngờ Vương Chi Kính lại thực sự đến chỗ Sở thị, còn gây ra chuyện như vậy. Kinh hãi, phía dưới chợt cảm thấy lo lắng. Biểu ca sẽ xử lý thế nào? Hành thích Vương Phi lại giết thị vệ, đương nhiên phải lấy mạng đền mạng. Không thể. Tần Niệm Nguyệt đột nhiên biến sắc, thấy vẻ mặt Tạ Đĩnh âm trầm, tư thái lạnh lùng không hề có ý nương tay. Vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Đĩnh, cầu xin, kính thúc hắn không cố ý, hắn vốn chỉ sợ ta chịu ấm ức, mới muốn đến nhắc nhở Vương Phi vài câu, không có ác ý. Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Đĩnh lạnh lùng cắt ngang, sợ người chịu ấm ức. Tần Niệm Nguyệt bị giọng điệu chất vấn của hắn dọa cho nghẹn họng. Đối diện với đôi mắt thấu suốt mà lạnh lẽo của Tạ Đĩnh, sợ hắn thực sự xử tử Vương Chi Kính, không dám giấu giếm, vội vàng nói, ngày đó kính thúc đến thăm, ta vì nghĩ đến việc phải gả ra khỏi phủ, có chút đau thương, liền khóc trước mặt hắn một trận. Hắn đại khái là vì vậy mà hiểu lầm ta chịu ấm ức. Tạ Đĩnh đột nhiên vỗ bàn, giận dữ bừng bừng, con nói dối. Bàn án rung mạnh, giấy tờ bay tán loạn. Tần Niệm Nguyệt kinh hãi nhìn hắn, liền nghe Tạ Đĩnh nghiến răng nói, ngươi đã không dám đảm đương, ta sẽ xử lý theo luật. Nói xong, dường như muốn phất tay áo bỏ đi. Tần Niệm Nguyệt hoảng loạn, vội vàng kéo tay áo hắn, là ta nói sai, khiến kính thúc nghĩ rằng ta chịu ấm ức trong phủ, mới xảy ra chuyện này. Biểu ca, kính thúc trung thành tuyệt đối với Tạ gia. nhiều năm như vậy đã dốc lòng dốc sức, xin huynh tha cho ông ấy lần này được không? Tạ Đĩnh giận dữ không nói, muốn hất tay nàng ra. Tần Niệm Nguyệt luống cuống tay chân, liều mạng giữ chặt không buông. Nàng tuy tâm thuật bất chính một chút, lại được nuông chiều đến mức tự cho mình là đúng, nhưng cũng không đến mức ích kỷ coi mạng sống của người khác như cỏ rác. Nhất là Vương Chi Kính nhìn nàng lớn lên, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng vì hết lòng yêu thương, trong lòng nàng có một vị trí rất quan trọng. Hiện giờ tính mạng đang nguy hiểm, Tạ Đĩnh lại luôn luôn thiết diện vô tư, lòng dạ sắt đá, nếu không nói thật, e rằng Vương Chi Kính thật sự phải đền mạng. Rằng co một hồi, Tần Niệm Nguyệt rốt cuộc cũng đỏ mắt. Ta vốn chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu nên đã trút hết nỗi khổ với ông ấy. Không phải Kính Thúc hiểu lầm, là ta nói mình chịu ấm ức trong phủ, ông ấy mới tức giận đi tìm chuyện. Ngươi từng chịu ấm ức gì? Tạ Đĩnh thấy nàng ấp úng, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng. Chuyện ở ấp Phong Hiên, chuyện ở khách điếm, oan ức cho ngươi sao? Trong phòng bỗng chìm vào im lặng, Tần Niệm Nguyệt nắm chặt ngón tay, đáy mắt kinh hoàng chưa tan, thần sắc lại từng chút một trở nên xám xịt. Nàng ta thật ra rất rõ ràng, Tạ Đĩnh không hề oan ức cho nàng. Không chỉ hai chuyện này, ngay cả lúc ban đầu nàng đến Xuân Ba Uyển tìm Sở Thị nói chuyện, giả bộ thân thiết, đều ôm một tâm tư không thể cho ai biết. Nếu là trước đây, khi nàng vẫn là Viên Minh Châu được mọi người vây quanh hết lời khen ngợi, Tần Niệm Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận những chuyện này. Nhưng hiện giờ tình thế đã khác, nàng sắp gả chồng, bao nhiêu năm giả ngoan lấy lòng đều đổ sông đổ biển, hy vọng đã sớm tan thành mây khói, cũng không cần che giấu tô vẽ nữa. Huống chi, Tạ Đĩnh không dễ lừa gạt. Tuy rằng Tần Niệm Nguyệt đến giờ vẫn không nghĩ ra cách Sở Thị rửa sạch hiềm nghi, nhưng nhìn hành động của Tạ Đĩnh nửa năm nay, hiển nhiên là đối với Sở Thị tin tưởng sâu sắc, đã nhìn thấu được chút thủ đoạn của nàng. Giờ phút này nếu còn cố gắng lừa gạt, chẳng khác nào làm trò hề. Mà những chuyện này còn liên quan đến tính mạng của Vương Chi Kính. So hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Đến lúc bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Tần Niệm Nguyệt nghiến răng, giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng mở miệng. Hai chuyện này, biểu ca đều không oan ức cho ta. Ngày đó ta dẫn Sở Thị đến ấp Phong Hiên, thật sự là có ý đồ bất lương. Thừa lúc nàng ta không biết nội tình, làm vỡ tượng đất rồi đổ tội muốn khiến biểu ca ghét Sở Thị. Chuyện ở khách điếm cũng là nhằm vào Sở Thị, muốn thỉnh ngoại tổ mẫu tự mình ra tay, để biểu ca bắt gặp bọn họ tư hội, hờ hững với nàng ta. Sở Thị có từng cố ý lừa gạt ngươi không? Không có, Tần Niệm Nguyệt nhỏ giọng. Tạ Đĩnh nhíu mày. Vậy ngươi vì sao hết lần này đến lần khác gây sự? Ta không cam tâm. Tần Niệm Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Đã đến nước này, chi bằng chút hết tâm sự ra. Biểu ca thật sự không nhìn ra sao? Bao nhiêu năm nay, ta cố gắng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, dốc hết tâm tư học cắm hoa đốt hương, cầm kỳ thi họa, chẳng qua cũng chỉ muốn huynh giữ ta ở bên cạnh. Ta đợi lâu như vậy, lại đụng phải chuyện tứ hôn. Sở Yên kia là thứ gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là từ kinh thành bị ép gả đến đây, còn là hàng thế gả nữa. Biểu ca đáng lẽ phải chán ghét nàng ta mới đúng. Ta làm những chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là muốn được ở bên cạnh biểu ca thôi. Cảm xúc của Tần Niệm Nguyệt trào dâng. Sau khi trút hết lòng mình, nàng lại nhen nhóm hy vọng, thử vươn tay nắm lấy tay Tạ Đĩnh, nức nở khóc. Biểu ca, Tạ Đĩnh hất tay nàng ra, phất tay áo quay trở lại bàn. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, chiếc đèn chân cao đặt trên kệ đa bảo các bị đá đổ lăn xuống. Vương Chi Kính cứng đờ hai chân bước ra, gương mặt đen sạm của hắn giờ đã tối sầm như đáy nồi. toàn thân hắn như vừa bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Hai ánh mắt của hắn dừng lại trên người Tần Niệm Nguyệt. Đau lòng, tiếc hận, khó tin, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, khiến giọng nói của hắn cũng khàn đặc đi. Quận chúa, một đời nữ tướng, khí khái biết bao, nàng hành sự trước nay quang minh lỗi lạc, đến chết cũng trong sạch như trăng rằm. Vương Chi Kính gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mà hắn đã vướng bận bao năm. Trong mắt trào dâng vẻ xa lạ và trách cứ. Ngươi làm ra những chuyện như vậy thì có khác gì cái tên cẩu tặc họ Tần kia chứ? Lúc trước chính là hắn miệng lưỡi dối trá, lừa gạt quận chúa, che mắt cả nhà Tạ gia trên dưới, lại còn cấu kết với kẻ không ra gì khiến chúa tài giỏi cũng phải nản lòng thoái chí. Cuối cùng chết trận nơi xa trường. Bây giờ ngươi làm ra loại chuyện này, không làm sợ làm quận chúa thất vọng sao? Một tiếng mắng đầy giận dữ, người đàn ông mạnh mẽ, hào sảng lặng lẽ đỏ hoe mắt. Tần Niệm Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cách chương.